Tôi biết rồi, anh nhấc chân rời khỏi bờ biển, đi tới phòng của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh vẫn đang ngủ, lúc này hai tên nhóc đang nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tử ngủ rất yên tĩnh, Diệp Tranh lại ôm chân Thẩm Minh Chiết, cũng không biết cậu bé đang nằm mơ gì lại nhe răng cười, có vẻ không tim không phổi. Cách chương.